một chút thì thấy như bị căng nọc, đánh ở giữa chợ hoặc trước triều đình. Dù bị một người thường dân mặc áo rộng bằng lông hay một ông vua có vạn cỗ chiến xa làm nhục thì cũng không chịu nổi mà phải giết họ. Giết một ông vua có vạn cỗ chiến xa thì cũng như giết kẻ người thường dân vậy thôi. Không hề sợ các vua trừ hậu. Ai nói điều bậy thì phản đối lại liền. Tư dĩ nhất hào tỏa ư nhân nhược thát chi ư thị, triều. Bất thụ ư hạt khoan bác, diệt bất thụ ư vạn thặng chi quân. Thị thích vạn thặng chi quân nhược thích hạt phu, vô nghiêm chư hầu, ác thính chi, tất phản chi. Trích Công Tôn Sửu, Thượng, bài 2. Tuy nhiên, nếu tự xét mình thấy có điều không ngay thẳng thì đối với kẻ thường dân mình cũng sợ sệt. Còn nếu tự xét mình thấy có điều ngay thẳng thì dù có hàng ngàn hàng vạn người mình cũng thản nhiên đi qua. Tự phá nhi bất xúc, tuy hạt khoan bác, ngô bất trúy yên. Tự phá nhi xúc, tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hí. Trích Công Tôn Sửu, Thượng, bài 2. Còn một cách nữa nuôi dưỡng khí là xem thắng bại như nhau, lượng sức địch rồi mới tấn công, tính cho mình thắng rồi mới sát chiến. Như vậy là nhút nhát, đâu có chắc rằng mình tất thắng, cứ không sợ là được rồi. Cái dũng đó là của một tướng quân. Sau cùng, Mạnh Tử thấy rằng thể chất ảnh hưởng tới tinh thần, muốn cho khỏi sợ có thể tập cho da thịt chẳng rung động, mắt không chớp nháy. Bất phu nạo, bất mục đào. Theo những cách trên mà tập thì tâm sẽ không còn dao động nữa, bất động tâm. Trừ điều nghĩa ra, cái gì ở đời cũng có thể coi thường hết. Và Mạnh Tử bảo ông hồi 40 tuổi không còn động tâm nữa. Mà việc đó không phải khó, vì cáo tử còn bất động tâm trước ông nữa kia. Ngã tứ thập bất động tâm, thị bất nan, cáo tử tiên ngã bất động tâm. Không khó, miễn là kiên nhẫn tập thường, không được nóng nảy cầu cho mau thành như người nông dân nước Tống trong Ngụ Ngôn. Anh ta lo lắng vì đám mạ của mình không lên cao được bao nhiêu, bèn nhớm nó lên rồi uể oải ra về nói với người nhà: hôm nay ta làm việc mệt quá, đã giúp cho mạ mau lớn. Người con chạy ra đồng coi thì bao nhiêu mạ đã héo hết rồi. Người có chí khí không những coi thường hoạn nạn, không để cho nó làm dao động cái tâm của mình, mà đôi khi còn mừng rằng nó là một dịp cho mình luyện thêm chí khí nữa. Người có đức sáng suốt, có thuận khéo léo, thường được nung đúc trong cảnh đau đớn, hoạn nạn. Hạng quan chức cô lập, không có phe đảng, bị đày ở nơi xa xôi, và con cái của các vợ thứ, nàng hầu phải giữ gìn tâm ý trong cảnh nguy, lo lắng đề phòng hoạn nạn, nên dễ hiểu được sự lý. Trích Tận Tâm, Thượng, bài 18. Bồi dưỡng được cái tính thiện, bảo tồn được cái lương tâm, luyện được cái hạo nhiên chi khí thì thành bậc đại trượng phu. Ở cái chỗ rộng rãi trong thiên hạ, tức đức nhân, vì đức đó dung nạp được mọi người. Đứng ở chỗ chính đáng trong thiên hạ, tức đức lễ. Noi theo con đường lớn trong thiên hạ, tức đức nghĩa. Hễ đắc chí thì cùng với dân mà hành đạo, bất đắc chí thì riêng mình hành đạo. Cảnh phú quý chẳng làm cho mình phóng túng, bậy bạ. Cảnh bần tiện chẳng làm cho mình đổi tiết tháo. Uy quyền võ lực không khuất phục được mình, như vậy là bậc đại trượng phu, có thể trông lên chẳng hổ với trời, cúi xuống chẳng thẹn với người. Ngưỡng bất quý ư thiên, phủ bất tạc ư nhân. Cư thiên hạ chi quảng cư, lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi đại đạo. Đắc chí giữ dân do chi, bất đắc chí động hành kỳ đạo. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu. Trích Đằng Văn Công, Hạ, bài 2. Đoạn trên là một đoạn bất hủ, lời đanh thép cô đọng mà hùng, không đạt được cái hạo nhiên chi khí thì không viết được. Nhà nho của ta ai cũng thuộc lòng nó, và nó đã đào tạo nên tâm hồn của nhiều nhà cách mạng thời Pháp thuộc. Và mỗi khi đọc lại đoạn ấy, tôi lại nhớ bài Chính khí ca của Văn Thiên Tường đời Tống. Cái chính khí trong bài ấy là cái hạo nhiên chi khí của Mạnh Tử. Nhiều người chê đạo Khổng Mạnh là hủ lậu, cố chấp, làm cho Trung Hoa và chúng ta mất nước. Tội đó phải quy cho các nho gia đời sau, khi đạo Khổng ngạnh kết rồi. Chứ đạo Khổng Nguyên Thủy có công bồi dưỡng tâm hồn và chí khí con người hơn hết thảy đạo nào khác ở phương Đông. Để kết thúc chương này, tôi xin trích thêm bài 21, Tận Tâm, Hạ, mà tôi cho là có thể tóm tắt được mục đích mà Mạnh Tử nhắm trong việc đào tạo người quân tử. Đất rộng, dân đông, người quân tử muốn được vậy, nhưng chưa cho vậy làm vui. Khiến cho nước thành trung tâm trong thiên hạ, yên định được dân chúng bốn biển, người quân tử cho vậy làm vui, nhưng chưa cho vậy là hợp với bản tính của mình. Cái bản tính của người quân tử, dù đắc chí làm được việc lớn thì cũng chẳng gia tăng, dù bất đắc chí mà phải cùng khốn thì cũng không suy giảm. Cái bản tính ấy gồm những đức nhân, nghĩa, lễ, trí, mà nguồn gốc ở tâm. Khi nó phát ra thì nó hiện rõ ràng ở nét mặt, chiếu ra ở lưng, phô bày ở tay chân. Tay chân không đợi ta nói ra mà cử động đều hợp. Quảng thổ, chúng dân, quân tử dục chi, sở lạc bất tồn yên. Trung thiên hạ nhi lập, định tứ hải chi dân, quân tử lạc chi, sở tính bất tồn yên. Quân tử sở tính, tuy đại hành bất gia yên, tuy cùng cư bất tồn yên. Quân tử sở tính, nhân, nghĩa, lễ, trí, căn ư tâm, kỳ sinh sắc giá, túy nhiên hiện ư diện, áng ư bối, thi ư tứ thể, tứ thể bất ngôn nhi dụ. Tóm lại, là hạng quân tử phải giúp nước, yên bình thiên hạ. Nhưng điều quan trọng nhất là trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ cái tính thiện, bồi dưỡng nó sao cho nhất cử nhất động của ta luôn luôn hợp với bốn đức, nhân, nghĩa, lễ, trí một cách hồn nhiên mà ta không tự biết. Nội mấy hàng đó đủ cho chúng ta xếp Mạnh Tử vào hàng triết gia kiêm chính trị gia lớn của nhân loại rồi. Chú thích 26. Chữ khí trong Đông Y như khí hư, khí huyết cũng trỏ cái đó chăng? Chú thích 27. Mạnh Tử còn dùng chữ khí theo một nghĩa hơi khác. Khi từ ấp Phạm đi vào kinh đô Tề, ở xa thấy con trai vua Tề, ông ngậm ngùi than. Địa vị thay đổi khí tượng người ta, cách sống thay đổi thể chất người ta, ảnh hưởng của địa vị quan trọng thật. Cư di khí, dưỡng di thể, đại tai cư hồ. Trích Tận Tâm, Thượng, bài 36. Được ở một địa vị cao quý có uy quyền, có kẻ sai bảo, cho nên khí tượng của con vua thường nghiêm trang, hiên ngang, khác khí tượng con thường dân, mà được sống trong cửa cao, nhà rộng, ăn ngon mặc đẹp, không thiếu thứ gì, thì thể chất của hạng quyền quý cũng thường mạnh hơn, đẹp hơn thể chất bọn nghèo hèn. Không những vậy, ngôn ngữ giọng nói của giai cấp cầm quyền cũng có cái gì giống nhau. Cho nên vua nước Lỗ khi đến kinh đô nước Tống, hô lớn tiếng trước cửa Điệt Trạch, thì viên giữ cửa thành nhận thấy giọng vua Lỗ sao mà rất giống giọng vua Tống quá. Trích Tận Tâm, Thượng, bài 36. Chú thích 28. Căng nọc, từ cũ, nghĩa là bắt nằm sấp để đánh. Chú thích 29. Nhớm, nghĩa là nhấc cao lên một chút. Hết chương 8. Tồn tâm dưỡng tính, luyện khí. Chương 9. Tư cách và tài năng Mạnh Tử. 1. Tính tình và tư cách. Nhiệt tâm cứu đời của Khổng Tử và Mạnh Tử ngang nhau. Cả hai đều dắt một đám môn sinh, bôn ba nhiều nước chư hầu mấy chục năm, thì một ông vua chịu thi hành đạo của mình. Nhưng Khổng Tử ngoài 50 tuổi còn được làm đại tư khấu 4 năm rồi nhiếp tướng sự, gần như tướng quốc nước Lỗ. Còn Mạnh Tử trước sau chỉ lãnh chức khách khanh như cố vấn, không được cầm quyền một lần nào cả. Nguyên do tại thời Mạnh Tử đã loạn hơn thời Khổng Tử, nhưng cũng tại tính tình nghiêm khắc, có thể nói là cố chấp của Mạnh Tử nữa. Khổng Tử tính tình khoan hòa, chịu chiều đời một chút. Như lần ông vào chào nàng Nam Tử, vợ vua Linh Công nước Vệ, có tiếng là Dâm Đãng. Vì theo tục lệ vệ, ai muốn làm quan cũng phải ra mắt vợ vua. Môn sinh của ông là Tử Lộ, cương trực mà nóng nảy, tỏ vẻ bất bình, khiến ông phải thề: nếu ta có làm điều gì không phải thì trời hại ta, trời hại ta. Trích Luận Ngữ, Ung Dã, bài 26. Nhà cầm quyền nào muốn mời ông giúp sức thì chẳng cần biết người đó có đức hay không, ông cũng sẵn sàng tới. Như lần ông định đến với Phất Nhiễu, một người gia thần phản lại chủ ở nước Lỗ. Tử Lộ cũng lại bất bình nữa, sẵn giọng bảo: chẳng cần đi đâu nữa. Ông đáp: người ta vời mình, tất có cớ chính đáng. Nếu người ta muốn dùng thầy, thì thầy chẳng làm cho đời Đông Chu hưng vượng ngay ở nước Lỗ này ư? Nhưng rồi ông cũng nghe lời của Tử Lộ mà không đi. Trích Luận Ngữ, Dương Hóa, bài 5. Lần khác, ở nước Tống, ông cũng muốn lại giúp Phật Bật vì được y vời. Tử Lộ cũng lại can, vì Phật Bật là một phản thần. Ông đáp: vật gì thật cứng thì mài mấy nó cũng chẳng mòn, vật gì thật trắng thì nhuộm cách mấy nó cũng chẳng đen. Thầy há như trái bầu chỉ để treo mà ngắm chứ chẳng ăn sao? Nói vậy, nhưng rồi ông cũng không đi. Trích Luận Ngữ, Dương Hóa, bài 7. Mạnh Tử trái lại là một người giữ đúng quy tắc, không chịu thỏa hiệp, khiến cho một môn sinh là Công Tôn Sửu trách nhẹ ông: đạo của thầy thật cao, thật đẹp, nhưng ai theo đạo của thầy thì tựa như lên trời, đi mãi chẳng tới. Sao thầy chẳng làm cho đạo vừa sức người để giúp thiên hạ có thể chăm chỉ học tập hàng ngày được? Ông đáp: người thợ khéo không vì người thợ vụng mà bỏ lằn dây, lằn mực được. Tay thiện xạ không vì kẻ bắn dở mà thay đổi cách dương cung. Người quân tử giữ trung đạo, ai có sức thì theo. Quân tử, trung đạo nhi lập, năng giả tòng chi. Trích Tận Tâm, Thượng, bài 41. Nghĩa là ông cứ theo đúng nguyên tắc, không vì người đời mà hạ thấp đạo của ông xuống. Ông không vì lẽ cứu đời mà uổng xích nhi trực tầm, đi yết kiến các vua chư hầu khi họ không vời ông. Nên một môn đồ là Trần Đại có lần thưa với ông: mình không tự ý đến yết kiến các vua chư hầu, như vậy cơ hồ như thầy câu chấp tiểu tiết. Nếu thầy chịu đi thăm họ, gặp người có chí lớn, thầy có thể giúp họ làm nên nghiệp vương. Gặp người có chí nhỏ thì có thể giúp họ nên nghiệp bá. Sách chí đời xưa có câu: uổng xích nhi trực tầm. Còn nghĩ rằng thầy có thể theo lời đó được. Thời đó, bọn biện sĩ như Tô Tần, Trương Nghi, Phạm Tuy tới kinh đô các nước, chầu trực, đút lót để được vào yết kiến các vua chúa mà trình bày mưu mô của mình, và được trọng dụng. Người nào cũng làm tướng quốc. Riêng Tô Tần được làm tung trưởng, điều khiển liên minh hợp tung của 6 nước để chống lại Tần. Mạnh Tử trái lại, giữ vững tư cách: có vua nào vời thì mới tới. Cho nên Trần Đại mới dẫn lời cổ nhân để ông xét lại thái độ của mình. Uổng xích nhi trực tầm, nghĩa đen là chịu cong một thước mà ngay thẳng được một tầm, tức 10 thước. Nghĩa bóng là chịu khuất thân tạm thời để phát triển được sự nghiệp. Mạnh Tử đáp: câu uổng xích nhi trực tầm là nói về lợi. Nếu không xét về đạo, chỉ nghĩ tới lợi thôi, thì uổng tầm nhi trực xích cũng làm hay sao? Rồi ông kể chuyện Vương Lương, một người đánh xe giỏi của nước Tống, không chịu đánh xe hầu một sủng thần là Bế Hề đi săn, vì Bế Hề không biết bắn, mà đáp vua Tống. Kinh thi chép rằng, kẻ đánh xe thì cầm cương cho đúng phép, người bắn cung hễ buông tên là trúng đích. Tôi không quen đánh xe hầu kẻ tiểu nhân bất tài, tôi xin từ. Và Mạnh Tử kết: kẻ đánh xe mà còn biết hổ thẹn, không chịu bỏ phép cầm cương để chiều ý người đi săn, huống hồ người quân tử lại chịu làm cong cái đạo của mình để theo vua chư hầu hay sao? Anh lầm rồi, thầy chưa thấy ai khuất thân khom lưng mà sửa ngay cho người khác được bao giờ. Ngự giả thả tu giữ xạ giả tỷ, như uổng đạo nhi tòng bỉ, hà dã. Thả tử quá hĩ, uổng kỳ giả vị hữu năng trực nhân giả dã. Trích Đằng Văn Công, Hạ, bài 1. Đến môn sinh còn không hiểu ông, thì người ngoài làm sao không trách ông? Bài 17, Ly Lâu, Thượng, chép rằng: Thuần Vu Khôn, một nhà biện thuyết nổi danh nước Tề, hỏi ông: theo lễ thì trai gái không được truyền tay mà trao đổi cho nhau phải không? Ông đáp: như vậy là lễ đấy. Ví dụ một người chị dâu sắp chết đuối, mình có nên đưa tay ra vớt không? Chị dâu sắp chết đuối mà mình không đưa tay ra cứu vớt thì quả là loài xài lang rồi. Trai gái không truyền tay nhau mà trao đồ, đó là lễ thường. Chị dâu sắp chết đuối, đưa tay ra cứu vớt là phép quyền biến. Mạnh Tử trả lời như vậy đúng lắm, nhưng không ngờ bị mắc bẫy. Thuần Vu Khôn hỏi: hiện nay thiên hạ đương chìm đắm, sao ông không đưa tay ra cứu vớt? Mạnh Tử bối rối nhưng nhanh trí, trả lời gượng được bằng câu này: thiên hạ chìm đắm, phải cứu vớt bằng đạo. Chị dâu sắp chết đuối thì cứu vớt bằng tay, ông muốn tôi cứu vớt thiên hạ bằng tay sao? Một lần khác, Thuần Phu Khôn chê thẳng Mạnh Tử là bất tài vì chẳng giúp gì được cho thiên hạ. Khôn này chưa từng thấy người tài đức mà chẳng nên sự nghiệp bao giờ, cho nên hiện nay trong thiên hạ không có bậc hiền giả, nếu có thì khôn này đã biết. Mạnh Tử không trả lời thẳng, chỉ dẫn chuyện Khổng Tử bỏ nước Lỗ vì không được vua Lỗ theo lời, rồi kết luận: kẻ thường nhân chẳng biết được việc làm của người quân tử. Trích Cáo Tử, Hạ, bài 6. Ông mắng Thuần Vu Khôn là tiểu nhân, không thèm giảng giải cho nghe nữa. Thuần Vu Khôn chắc cũng ngượng. Có thái độ cương quyết giữ nguyên tắc, không chịu thỏa hiệp như vậy, nên Mạnh Tử chỉ được các vua chúa kính trọng thôi, chứ không thực tâm dùng. Ông chua xót trách Tể Tuyên Vương: có người hồi nhỏ học đạo trị quốc của Thánh Hiền, lớn lên mong muốn thi hành sở học của mình, nhưng nhà vua lại bảo: khoan, hãy để qua một bên sở học của ngươi mà làm theo ý ta đã. Như vậy mới làm sao? Nay nhà vua có một hạt ngọc chưa mài, dù đáng một vạn rát vàng thì cũng giao cho thợ ngọc rũa mài. Đến việc trị quốc thì nhà vua lại bảo: khoan, hãy để qua một bên sở học của ngươi mà làm theo ý ta đã. Sao hành động lại khác khi giao ngọc cho thợ rũa mài? Phủ nhân ấu nhi học chi, tráng nhi dụng hành chi. Vương viết: cô xả nhữ sở học nhi tầm ngã, tắc hà như. Kim hữu phát ngọc ư thử tuy vạn giật, tất xử ngọc nhân điêu trác chi. Chí ư trị quốc gia tắc viết: cô xả nhữ sở học nhi tầm ngã, tắc hà dĩ dị ư giáo ngọc nhân điêu trác ngọc tai. Trích Lương Huệ Vương, Hạ, bài 9. Nét nổi bật thứ hai của Mạnh Tử là thái độ hiên ngang. Ông đã khéo luyện cái khí hạo nhiên của ông, bảo thà chết đói chứ không chịu nhận một món ăn phi lễ. Trích Cáo Tử, Thượng, bài 10. Ông coi bọn vận động sái đạo để ra làm quan là đê tiện, cũng như con trai con gái rủi lỗ để nhìn nhau, vượt tường để theo nhau. Trích Đằng Văn Công, Hạ, bài 3. Trong chương 5, tôi đã nói ông cho rằng các vua chúa có bổn phận phải nuôi ông và cả bọn tùy tùng có tới vài trăm người của ông, chỉ vì lẽ ông là một người giữ đạo nhân, nghĩa của Thánh Hiền mà làm gương cho người trong nước. có việc cần tiền, nhà vua tặng ông thì ông nhận. Nếu không có việc gì cả, thì dù là 100 giát vàng ông cũng từ chối, vì như vậy là người ta muốn mua chuộc chứ không phải là giúp đỡ ông. Hơn nữa, ông muốn nhà vua phải trọng ông như bậc thầy. Trích Vạn Chương, Hạ 77. Ông nhắc cái gương vua Nghiêu đãi ông Thuấn. Xưa kia, vua Nghiêu đãi ông Thuấn, sai 9 người con trai theo phụng sự ông Thuấn và 2 người con gái nâng khăn sửa túi ông Thuấn. Khi ông Thuấn còn cày cấy giữa đồng, vua Nghiêu cho bách quan ra hầu hạ, cung cấp đủ mọi vật, bò, cừu, lúa thóc trong kho lẫm. Sau đó, cử ông Thuấn lên chức vị cao nhất. Cho nên có người bảo đó là cách các vua chúa tôn trọng người hiền. Ông không những không sợ hạng đại nhân, tức như ngày nay ta gọi là hạng cụ lớn, mà còn khinh họ nữa. Khi mình giảng giải với hạng đại nhân thì mình đừng nghĩ tới địa vị của họ, đừng nhìn cái cảnh cao sang vời vọi của họ. Nếu ta đắc chí được ở địa vị cao thì ta chẳng xây cất cung đường cao đến mấy nhẫn, mỗi nhẫn là 8 thước, dựng những đòn tay đầu rộng đến mấy thước. Nếu ta đắc chí thì chẳng bày bàn ăn vuông vức 1 trượng, chẳng dùng mấy trăm mỹ thiếp hầu hạ. Nếu ta đắc chí thì chẳng miệt mài xong tiệc rượu, chẳng phóng ngựa săn thú bắn chim, có cả ngàn cỗ xe theo hầu đằng sau. Những cái họ làm, ta sẽ không làm. Những cái ta làm thì nhất thiết đều theo chế độ tốt đẹp thời xưa. Như vậy thì ta sợ gì bọn đại nhân? Trích Tận Tâm, Hạ, bài 34. Có lần, vua Tề với ông vào triều. Ông thấy nhà vua có vẻ không thành thực với mình. Ông không thèm vào, mà lại đi thăm một người bạn là Cảnh Sửu. Cảnh Sửu trách ông là bất kính đối với vua. Ông đáp: khắp nước Tề, ngoài tôi ra, không ai đem đạo lý vua Nghiêu vua Thuấn mà tâu bày với nhà vua. Như vậy thì không ai kính vua bằng tôi đấy chứ. Cảnh Sửu lại bảo ông đáng trách ở chỗ vua vời mà không tới. Ông đáp: ngày xưa, ông Y Doãn là bề tôi mà vua Thành Thang chẳng dám đòi. Ông Quản Trọng là một viên quan mà vua Tề Hoàn Công chẳng dám triệu. Ông Quản Trọng mà vua chẳng dám triệu, huống hồ một người như ông chẳng thèm làm như Quản Trọng ư? Trích Công Tôn Sửu, Hạ, bài 2. Nghĩa là ông bảo chính vua Tề mới bất kính đối với ông. Ông coi vua chúa không ra gì cả, vì vua chỉ có tước vị, mà ông thì có đạo đức, tức cái mà thiên hạ tôn trọng hơn hết, có ích cho đời nhất. Suốt lịch sử Trung Hoa, Mạnh Tử là người áo vải đầu tiên và có lẽ duy nhất dám mạt sát tất cả các vua chúa đương thời, lại mắng thẳng vào mặt 2-3 ông vua mà họ chỉ xấu hổ chứ chẳng dám đáp lại, chứ đừng nói là trừng trị. Ông mắng chung các vua chư hầu là hiếu chiến, cho đất đai ăn thịt dân, tội đáng chết. Trích Ly Lâu Thượng, bài 14. Là Lưu, Liên, Hoang, Vong ham tiệc tùng, săn bắn, làm cho dân phải nhịn ăn, phải hầu hạ vua quan, không được nghỉ ngơi. Trích Lương Huệ Vương, Hạ, bài 4. Lương Huệ Vương bị ông vạch tội là giết dân, rồi đổ lỗi cho sự mất mùa. Vua để cho loài chó, heo ăn hết đồ ăn của dân mà chẳng biết ngăn cấm. Trên đường đầy những kẻ chết đói mà không xuất lúa phát trần cho dân. Dân chết, vua nói rằng, chẳng phải tại ta, tại mất mùa đấy. Như vậy có khác nào đâm người cho tới chết rồi lại bảo, chẳng phải tại ta, tại mũi dao đấy. Trích Lương Huệ Vương, Thượng, bài 3. Bài kế đó, Mạnh Tử còn nặng lời hơn nữa, bảo Lương Huệ Vương đã khiến cho loài thú ăn thịt dân vì trong bếp nhà vua có thịt béo, trong tàu có ngựa mập mà dân không có gì ăn, trong đồng la liệt kẻ chết đói. Tề Tuyên Vương ngay buổi đầu đã bị ông trách là bẫy dân vì vườn của nhà vua rộng 40 dặm. Hễ người dân nào giết một con hươu trong vườn thì bị xử như phạm tội giết người. Trích Lương Huệ Vương, Hạ, bài 2. Lần khác, ông làm cho Tề Tuyên Vương mắc cỡ. Ông đưa ra 2 thí dụ. Một người đi xa, giao vợ con cho bạn thân săn sóc, mà bạn để cho vợ con mình đói lạnh. một ông quan coi hình pháp không làm tròn nhiệm vụ. Hỏi nhà vua nên xử trí ra sao? Nhà vua đáp, nên tuyệt giao với người bạn và cách chức viên quan. Rồi ông hỏi tiếp, thế một ông vua để cho trong nước loạn thì nên xử trí thế nào? Tề Tuyên Vương ngó qua bên phải, bên trái, rồi nói lảng sang chuyện khác. Cũng vua Tể đó phải kinh sợ, biến sắc khi ông bảo rằng các quan khanh trong tôn thất có bổn phận họp triều đình và tôn tộc để truất một ông vua phạm tội lớn và tôn một người khác trong họ lên thay. Khắp thế giới, trừ Diogen, không có một triết gia nào tư cách hiên ngang như vậy. Thực là một bậc đại trượng phu, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Tôi không hiểu từ đời Hán Vũ Đế, Nho Gia được độc tôn, các ông vua đọc những đoạn đó trong Mạnh Tử thì có thất sắc không? Còn các ông lớn khi vinh thân phì ra rồi, có bao giờ nhớ những bài họ học thuộc lòng ấy khi còn là một thư sinh không? 2. Tài năng. Trong bộ Nho Giáo, Quyển Thượng, Trần Trọng Kim bảo, cái học của ông Mạnh Tử đã rộng, cái văn của ông lại có cái anh khí làm cho lời văn rất mạnh. Nửa trên câu ấy chưa chắc đã đúng. Bộ Mạnh Tử dẫn nhiều chuyện trong kinh thư và nhiều câu trong kinh thi. Cơ hồ ông chỉ chuyên về hai kinh đó để thành một chính trị gia xuất sắc. Nhưng nửa dưới của câu thì rất đúng. Mạnh Tử quả là một nhà hùng biện có tài thuyết phục, lôi cuốn người đối thoại. Sở dĩ ông hùng biện vì như chính ông đã nói, ông không thích tranh luận, bất đắc dĩ mà phải tranh luận. Ông có một mục đích, một lý tưởng để bênh vực. Ông lại có nhiều nhiệt tâm, cho nên lời nói của ông luôn luôn phát ra từ đáy lòng, linh động, rất nhiều sinh khí. Ông không phải là hạng biện sĩ như Tô Tần, Trương Nghi, chỉ bẻ mép, nay chủ trương thế này, mai đã chủ trương ngược lại. Cốt sao được bọn vua chúa tin dùng mà giao cho những quyền cao, chức trọng, nghênh ngang võng lọng ngựa xe. Đây, ta nghe Mạnh Tử nói với Tống Cầu Tiễn rằng, ông thích đi du thuyết phải không? Tôi sẽ nói với ông về phép du thuyết. Người ta biết mình, hiểu mình thì mình vui vẻ. Mà người ta không biết mình, không hiểu mình thì mình cũng cứ vui vẻ. Tống Cầu Tiễn hỏi, phải làm sao có thể vui vẻ mãi được? Phải tôn trọng đức hạnh, ưa thích điều nghĩa thì sẽ được vui vẻ mãi. Cho nên lúc khốn cùng chẳng làm mất cái nghĩa, mà khi thành đạt thì chẳng rời cái đạo. Lúc khốn cùng không mất cái nghĩa, cho nên kẻ sĩ giữ được tiết tháo của mình. Lúc thành đạt chẳng rời cái đạo, cho nên dân chúng không thất vọng vì mình. Người xưa khi đắc chí ra làm quan thì ban ân huệ cho dân, khi bất đắc chí ở ẩn thì tu thân để dạng danh ở đời, khi nghèo khổ ở ẩn thì một mình giữ đạo, khi hiển đạt thì giúp cho thiên hạ đều theo đạo. Mạnh Tử bị Tống Câu Tiễn viết, tử hiểu du hồ, ngô ngữ tử du, nhân chi chi, diệc hiêu hiêu, nhân bất chi chi, diệc hiêu hiêu. Viết, hà như tư khả sĩ hiêu hiêu hĩ. Viết, tôn đức lạc nghĩa, tức khả sĩ hiêu hiêu hĩ. Cố sĩ cùng bất thất nghĩa, đạt bất ly đạo. Cùng bất thất nghĩa, cố sĩ đắc kỷ yên, đạt bất ly đạo. Cố dân bất thắc vọng yên. Cổ chi nhân đắc trí, trạch gia ư dân. Bất đắc trí, tu thân hiện ư thế. Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ. Trích tận tâm, thượng bài 9. So sánh với phép du thuyết của bọn biện sĩ, ta thấy khác một trời một vực. Bài Thế Nan của Hàn Phi đời Tân Thủy Hoàng có thể tóm tắt được hết thuật của phái đó, tức thuật dò xét ý nghĩ, tâm lý của đối phương để lấy lòng họ, triều thị hiếu của họ, bất chấp đạo đức, nhân nghĩa. Du thuyết khó, nhưng không khó ở chỗ tri thức của ta đủ thuyết phục được vua chú hay không, cũng không khó ở chỗ khẩu tài của ta phát biểu được rõ ý của ta hay không, mà khó ở chỗ hiểu được tâm lý đối phương để lời của ta hợp với tình ý của họ. Như đối phương nghĩ tới danh dự thanh cao, mà ta đem tài lợi ra thuyết, thì tất họ cho ta là bỉ lậu, tư cách đê hèn, mà không dùng ta, xa lánh ta. Nếu đối phương nghĩ tới tài lợi mà ta đem danh dự thanh cao ra thuyết, thì họ cho ta là không biết mưu tính, không sát sự tình, tất không thu dụng ta. Bậc quý nhân có điều lầm lỗi mà kẻ du thuyết đem lễ nghĩa ra bàn để chê cái ác của họ, như vậy thân sẽ nguy. Ép buộc họ làm cái việc mà họ không làm được, ngăn cản không cho họ làm cái việc mà họ không thể không làm, như vậy thân sẽ nguy. Điều cốt yếu của phép du thuyết là tô điểm cái mà đối phương khoe khoang tự phụ và che giấu cái mà đối phương lấy làm hổ thẹn. Nếu có kẻ nào cũng dơ giấy như họ thì nên tô điểm cho là kẻ đó không có gì thương phong bại tục. Nếu có kẻ nào cũng thất bại như họ thì nên biểu minh rằng kẻ đó không hề lầm lẫn. Khi họ giận dữ thì đừng trái ý họ, khi biện luận thì tránh sự xung đột. Rồng là một con vật thuần, có thể lớn lần mà cưỡi, nhưng dưới họng nó có những vảy ngược dài cả thước, ai mà đụng tới thì nó sẽ giết. Bậc vua chúa cũng có những vảy ngược, kẻ du thuyết mà biết đừng động tới những vảy ngược của họ thì là tạm được rồi. Một đằng thì thanh tao, hiên ngang chỉ giữ đạo lý, vua chúa dùng mình hay không không cần, họ tàn bạo thì cứ mắng vào mặt họ mà không sợ chết. Một đằng thì đê tiện, nịnh bợ, chỉ mong lấy lòng vua chúa để họ dùng mình. Họ dơ giấy thì tô điểm cho đẹp, kỵ nhất là làm cho họ giận. Trong bộ cổ văn Trung Quốc, Tao Đàn, 1965, tôi đã viết: Mạnh Tử hăng hái, sôi nổi, cảm tình nồng nhiệt, khí thế hùng dũng. Văn của ông bao giờ cũng rõ ràng, mạch lạc, rất dễ hiểu, đọc không chán vì có nhiều vẻ, thường hùng hồn như những bài ông thuyết phục Lương Huệ Vương, Tề Tuyên Vương ở hai chương đầu. Có lúc phóng thích cay độc như đoạn ông tả Lương Tương Vương khi ông mới ra yết kiến. Bài 6, Vương Huệ Vương, Thượng. Có lúc phẫn uất, mạt sát tất cả bọn cầm quyền đương thời. Bài 14, Ly Lâu, Thượng. Có lúc nghiêm trang, hùng kính. Bài 2, Đằng Văn Công, Hạ. Có lúc buồn thấm thía như khi ông than rằng các vua chúa muốn ông bỏ cái sở học của ông hồi trẻ, tức đạo lý, để giúp họ, thì làm sao ông theo được? Khi biện luận, ông vừa dùng tâm lý, tình cảm, vừa dùng phương pháp lý luận, hoặc đi thẳng ngay vào vấn đề như bài thuyết Lương Huệ Vương về nhân nghĩa ở đầu bộ, hoặc vén lần lần để ta thấy cảnh ở xa như bài thuyết Tề Tuyên Vương về vương đạo. Bài 7, Lương Huệ Vương, Thượng. Có lúc từ chỗ hư mà dựng lên cái thực, có lúc từ cái thực mà dẫn ra thành hư, có khi lại dùng lối tỉ dụ và ngụ ngôn để gây một ấn tượng mạnh trong óc ta, bắt ta phải suy nghĩ mà nhận lời của ông là đúng. Như trong những đoạn ông kể chuyện người nước Tống nhớ mạ lên cho mau lớn, và chuyện người nước Tề có hai vợ. Bài 33, Ly Lâu, Hạ. Bản dịch bộ Mạnh Tử lúc này chắc còn dễ kiếm, mà trong bộ cổ văn Trung Quốc, tôi đã trích dịch 4 bài để giới thiệu ít đặc điểm của văn Mạnh Tử, nên ở đây tôi không dẫn thêm nữa. Chỉ xin thưa rằng, hầu hết các văn sĩ từ thời Đường trở đi như Hàn Dũ, Liễu Tôn Nguyên, Tam Tô, ba cha con Tô Tuân đều coi ông là bậc thầy, và mỗi khi nhà nào chủ trương phục cổ để chống lại phong khí ủy mị, duy mỹ trên văn đàn, thì luôn luôn lấy văn của ông làm mẫu mực. Tuy nhiên, bảo văn Mạnh Tử vô cùng hay hơn văn Luận Ngữ thì chỉ là ý kiến riêng của Lâm Ngữ Đường trong cuốn La Sage de Confucius, Victor Antiger, năm 1949. Lâm chủ trương văn xuôi phải tự nhiên, có góc có cạnh như lời đàm đạo giữa những nhà trí thức thì mới là hay, cho nên không ưa lối văn ôn nhuận, cô đọng mà hàm xúc trong Luận Ngữ. Sự thực không thể so sánh được. Người nào hồi trẻ cũng thích văn Mạnh Tử, vui, dễ đọc, lôi cuốn. Nhưng về già thì lại thích văn Luận Ngữ, thầm thúy hơn, ý vị hơn. Những bài kể tình thầy trò Khổng Tử khi gặp cơn nguy cấp, hoặc khi ngồi nhàn tỏ chí hướng của nhau, kể tâm sự với nhau, như những bài tôi đã giới thiệu trong cuốn Nhà giáo họ Khổng, nhất là bài 25, Chương tiên tiến, thì thú vô cùng. Có cái thi vị mà Mạnh Tử tuyệt nhiên thiếu. Khổng Tử là một đại triết gia, một triết nhân, kiêm một nghệ sĩ đa cảm và nhiều khi dí dỏm, có thể là bạn thân của Lão Tử nếu sống cùng thời. Còn Mạnh Tử là một triết gia, một chính trị gia, nhất là một chiến sĩ, không thể ngồi chung với Trang Tử. Mà chính Mạnh Tử cũng vô cùng ngưỡng mộ Khổng Tử, luôn luôn lấy Khổng Tử làm tiêu chuẩn, bảo Khổng Tử là thánh chi thời giả giã, là tập đại thành, nghĩa là có đủ những đức của các bậc thánh khác mà xử sự luôn luôn hợp thời. Vạn chương, hạ, bài 1. Từ khi có nhân loại tới nay, chưa ai bằng Khổng Tử. Tư cách, tài năng của Mạnh Tử không bằng Khổng Tử, cho nên giá trị bộ Mạnh Tử không bằng giá trị bộ Luận Ngữ. Tuy nhiên, Mạnh Tử cũng xứng với danh hiệu Á Thánh mà đời sau tặng cho ông. Hết chương 9. Tư cách và tài năng Mạnh Tử. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giá trị nhất, giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Bản dịch. Tề Tuyên Vương hỏi: Đức hạnh như thế nào thì ta có thể dựng được nghiệp vương? Mạnh Tử đáp: Biết bảo hộ dân chúng mà dựng nên nghiệp vương thì không sức nào cản nổi. Hỏi: Như quả nhân đây có thể bảo hộ dân chúng được chăng? Đáp: Được. Sao đâu mà biết rằng được? Thần nghe Hồ Hột nói: Nhà vua ngồi ở trên đền, có người dắt con bò đi qua trước đền. Nhà vua thấy hỏi: Dắt bò đi đâu? Đáp: Đem tô chuông. Nhà vua bảo: Thả nó đi, ta không nỡ thấy vẻ sợ sệt của nó như vô tội mà đến chỗ chết. Người kia hỏi: Nếu vậy thì bỏ lệ tô chuông sao? Đáp: Sao lại bỏ? Đem dê thay vào. Thần không rõ chuyện đó có thực không? Có thực đấy. Tấm lòng đó đủ để dựng nghiệp vương rồi. Bách tính đều bảo rằng nhà vua tiếc con bò. Còn thần vốn biết rằng vì nhà vua không nỡ thấy nó sợ sệt mà thả nó. Đúng vậy, đem dê mà đổi bò tựa như là hà tiện, quả có như lời bách tính chê quả nhân. Nhưng Tề tuy là một nước nhỏ, ta tiếc gì một con bò? Chỉ là không nỡ thấy nó sợ sệt như vô tội mà đến chỗ chết, cho nên đem dê mà thay đấy thôi. Nhà vua chẳng nên lấy làm lạ rằng bách tính cho nhà vua là tiếc bò, đem con vật nhỏ đổi con vật lớn, vì họ làm sao biết được nỗi lòng nhà vua. Và lại, nếu thương xót loài vật vô tội mà phải đến chỗ chết thì sao lại phân biệt bò với dê? Cười đáp: Thế thì thực ra lòng ta lúc đó ra sao? Nếu ta không phải là tiếc của thì sao lại đem dê đổi bò? Bách tính bảo ta là tiếc bò cũng phải. Bách tính nghĩ vậy cũng không hại. Đem dê đổi bò, đó là thuật làm nhân. Vì nhà vua mới thấy bò sợ sệt, chứ chưa thấy dê sợ sệt. Người quân tử đối với cầm thú, thấy nó sống mà không nỡ thấy nó chết, nghe nó kêu la thì không nỡ ăn thịt nó. Cho nên người quân tử xa lánh nhà bếp. Vua vui vẻ bảo: Kinh thi nói rằng người khác có gì trong lòng ta đoán được cả. Lời đó khen hạng người như phu tử vậy. Việc đó chính ta làm, mà khi tự xét để tìm lý do thì chẳng phân tích được lòng mình. Tới khi phu tử giảng cho, lòng ta mới bùi ngùi. Nhưng tấm lòng đó hợp với việc dựng nghiệp vương là tại sao? Có người tâu với nhà vua rằng: Sức tôi mạnh đủ để nâng nổi 3.000 cân mà không đủ để nhấc một sợi lông chim. Mắt tôi sáng đủ để thấy cặn kẽ cái đầu sợi lông về mùa thu mà không thấy nổi củi chất trên một chiếc xe. Thì nhà vua có tin không? Không. Nay ân huệ nhà vua đủ để ban tới loài cầm thú mà công đức nhà vua lại không đến được bách tính. Sao lại có sự lạ như vậy? Vậy thì không nhấc nổi một sợi lông là vì không chịu dụng sức. Không trông thấy củi trên xe là vì không chịu nhìn. Bách tính không được bảo hộ là vì nhà vua không chịu thi ân mà thôi. Nhà vua không dựng được nghiệp vương là không chịu làm, chứ không phải là không đủ sức để làm. Không chịu làm với không đủ sức làm, sự thể khác nhau ra sao? Như việc kẹp núi Thái Sơn mà nhảy qua biển Bắc và bảo người ta rằng tôi không làm nổi thì quả thực là không làm nổi. Còn như việc bẻ một cành cây cho bậc trưởng thượng mà bảo người ta rằng tôi không làm nổi thì chỉ là không chịu làm chứ không phải là không làm nổi. Cho nên nhà vua mà không dựng được nghiệp vương thì không phải là trường hợp kẹp núi Thái Sơn mà nhảy qua biển Bắc. Nhà vua không dựng nên nghiệp vương là trường hợp bẻ cành cây vậy. Kính trọng bậc cha anh mình rồi kính trọng tới bậc cha anh của người. Thương yêu con em mình rồi thương yêu tới con em của người thì trị thiên hạ dễ như lật bàn tay. Kinh thi nói, làm gương mẫu cho vợ rồi tới anh em, do đó mà trị được nhà và nước. Lời đó có nghĩa là cho tấm lòng nhân đức của mình lan ra từ gần đến xa mà thôi. Cho nên, chịu thi ân thì đủ để bảo hộ bốn bể. Không chịu thi ân thì không bảo hộ được vợ con. Các vị vua thời xưa sở dĩ hơn xa người thường, có do cái gì khác đâu, chỉ khéo phát triển hành vi của mình từ gần tới xa mà thôi. Nay ân huệ của nhà vua đủ để ban tới loài cầm thú, mà công đức nhà vua lại không đến được bách tính. Sao lại có sự lạ như vậy? Phải cân rồi mới biết nặng nhẹ, phải đo rồi mới biết ngắn dài. Đối với mọi vật đều vậy, đối với lòng mình lại càng đúng hơn nữa. Xin nhà vua xét cho. Hay là nhà vua muốn gây việc chiến tranh, làm hại mạng tướng sĩ, kết oán với chư hầu rồi sau mới hả dạ chăng? Không, ta đâu có thích điều đó, chỉ muốn đạt dục vọng lớn của ta thôi. Dục vọng lớn của nhà vua ra sao? Thần có thể nghe được chăng? Vua cười mà không đáp. Mạnh Tử nói, có phải vì thịt béo, đồ ngon không đủ thích khẩu nhà vua chăng? Vì y phục mỏng mát, giày ấm không đủ sướng thân nhà vua chăng? Hay là hình sắc không đủ cho nhà vua nhìn, thanh âm không đủ cho nhà vua nghe, kẻ sủng ái không đủ để hầu hạ ở trước mặt, các quan chức đủ để cung cấp những thứ đó cho nhà vua? Dục vọng của nhà vua đâu phải là muốn đạt những thứ đó. Không không, không phải vì những thứ đó. Vậy thì cái dục vọng lớn của nhà vua thần có thể biết được rồi. Nhà vua muốn mở rộng đất đai, Tần Sở muốn triều cống mình, muốn chiếm trọn Trung Quốc, bắt các rợ bốn phương quy phục mình, dùng hành vi như kia để đạt dục vọng này thì cũng như leo cây tìm cá vậy. Khó như vậy sao? Còn nguy hơn nhiều nữa chứ. Leo cây tìm cá, tuy không được cá cũng không có hậu họa. Dùng hành vi như kia để đạt dục vọng của nhà vua, dù tận lực để làm cũng tất có hậu họa. Có người dịch là sẽ hao phí tâm lực một cách vô ích. Phu tử giảng cho ta nghe được không? Nếu nước Châu với Sở đánh nhau thì nhà vua cho rằng bên nào thắng? Sở thắng. Phải, vì nước nhỏ không thể địch nổi nước lớn, dân ít không thể địch nổi dân nhiều, yếu không thể địch nổi mạnh. Hiện nay trong hải nội có 9 châu, mỗi châu rộng 1000 dặm, mà Tề tập hợp đất đai lại thì được 1000 dặm. Đem một nước 1000 dặm để chinh phục 8000 dặm thì có khác gì nước Châu mà địch với nước Sở không? Vậy cứ trở về cái gốc là hơn cả. Nay nhà vua thi hành nhân chính, khiến cho các quan chức trong thiên hạ đều muốn đứng ở triều đình nhà vua. Kẻ cày ruộng đều muốn cày ở ruộng nhà vua. Kẻ buôn bán đều muốn chứa hàng hóa ở chợ búa nhà vua. Kẻ lữ hành đều muốn đi trên đường xá nhà vua. Trong thiên hạ, những kẻ ghét vua nước mình đều muốn lại tố cáo với nhà vua. Được như vậy thì ai ngăn cản nổi nhà vua? Ta tối tăm, tự mình không tiến tới bậc đó được. Xin phu tử giúp chỉ hướng ta, đem lẽ sáng suốt mà giảng giải cho ta. Ta tuy không tài giỏi, cũng xin thường thử xem. Không có hằng sản mà có hằng tâm thì chỉ có kẻ sĩ là có thể được. Còn là dân, hễ không có hằng sản thì không có hằng tâm, mà không có hằng tâm thì luông tuồng, quàng xiên, gian dối, bậy bạ, cái gì cũng làm. Đến khi dân phạm tội rồi, vin vào đó mà chém giết họ thì là lừa dân. Đời thuở nào có bậc nhân đức ở ngôi trên mà lại lừa dân như vậy? Cho nên bậc minh quân điều hòa tài sản của dân, cho dân ngẩng lên thì đủ thờ cha mẹ, cúi xuống thì đủ nuôi vợ con, năm được mùa thì được no đủ, năm mất mùa thì không đến nỗi chết đói. Được vậy rồi mới bắt dân làm điều thiện, thì họ rất dễ theo điều thiện. Ngày nay, người ta điều hòa tài sản của dân mà dân ngẩng lên không đủ thờ cha mẹ, cúi xuống không đủ nuôi vợ con, năm được mùa thì cũng vẫn khổ, gặp năm mất mùa thì đến nỗi chết đói. Như thế thì dân lo cứu khỏi cái chết còn không xong, còn thì giờ đâu để làm việc lễ nghĩa nữa. Nhà vua như muốn thi hành nhân chính, thì sao không trở về với gốc? Nhà có 5 mẫu mà trồng dâu, thì người 50 tuổi có lụa mà mặc. Nuôi gà, heo, chó, giống đực và giống cái. Đừng làm mất thời sinh sản của nó, thì người 70 tuổi có thịt để ăn. Khu ruộng 100 mẫu, không đoạt mất thời giờ cày cấy, thì nhà 8 miệng ăn không đến nỗi chết đói. Chăm lo việc giáo dục trong các nhà tường, nhà tự, giảng cho nết hiếu và đễ, thì những người đầu bạc hoa dâm không phải đội gánh trên đường. Người già có lụa để mặc, có thịt để ăn, dân đen không đói không rét. Như vậy mà không dựng được nghiệp vương thì là điều chưa hề có. Chúng tôi đã trích dịch một trong những đoạn dài nhất của bộ Mạnh Tử vì hai lẽ. Nó rất quan trọng về phương diện tư tưởng vì vạch được rõ chính sách trị dân của Mạnh Tử, nói chung của Nho giáo. Chính sách nhân trị, trị bằng đức nhân, chú trọng vào hai việc dưỡng dân và giáo dân. Chính sách đó cũng gọi là vương đạo, trái với chính sách bá đạo của các vua chư hầu thời đó. Nó cũng rất quan trọng về phương diện văn nghệ vì gom được gần đủ những đặc sắc trong văn của Mạnh Tử. Đại ý trong đoạn gồm 3 chữ phản kỳ bản, trở về cái gốc, tức là lo việc dưỡng dân và giáo dân. Nhưng Tề Tuyên Vương không đủ tư cách để hiểu ngay quy tắc căn bản đó, nên ông phải dắt dẫn lần lần. Ông rất sành tâm lý, tuy đoán được ý của Tề Tuyên Vương là muốn dùng võ lực thôn tính các nước khác, mà mới đầu cũng vẫn khen Tề Tuyên Vương là có lòng nhân. Ông lại hiểu nguyện vọng của dân, tính tình chung của thường dân là có đủ ăn đủ mặc rồi mới lo trau dồi lễ nghĩa. Ông ứng đối rất mẫn tiệp, biện thuyết thao thao, dùng những thí dụ tài tình đập mạnh vào óc người nghe, như khi ông giảng thế nào là bất năng, thế nào là bất vi, mà đem việc kẹp núi Thái Sơn nhảy qua biển Bắc và việc bẻ cành cây ra so sánh với nhau. Hoặc như khi ông dùng 4 chữ leo cây tìm cá để cho vua Tề thấy công việc của mình sẽ không có kết quả. Một lần nữa, ông lại dùng cái thuật hỏi dồn một hơi 4-5 câu để buộc Tề Tuyên Vương phải thú nhận dự định đó. Cho vua Tề thấy rằng dùng võ lực để thôn tính chư hầu thì tất sẽ đại bại, cũng như nước Châu mà chống với nước Sở thôi. Sau cùng, lời ông có chỗ rất mạnh mẽ, như khi ông trách một số nhà cầm quyền là lừa dân. Khi đã phẫn uất thì vua chúa ông cũng không kiêng. Thực là có cái hạo nhiên chi khí. Chú thích 30. Định nghiệp vương nghĩa là dùng nhân nghĩa mà cai trị dân, như đời Tam Vương, Hạ Vũ, Thương Thang, Chu Văn Vương và Võ Vương. Rồi tất cả các chư hầu sẽ quy phục mình. Định nghiệp bá là dùng thuật làm cho dân giàu nước mạnh, như đời Ngũ Bá thời Xuân Thu. Chú thích 31. Chữ bảo hộ trong Nho giáo có nghĩa là nuôi dân và bảo vệ cho dân. Chú thích 32. Hồ Hột, tên một vị quan nước Tề. Chú thích 33. Đem tô chuông. Chuông mới đúc xong, người xưa lấy máu loài vật tô lên. Chú thích 34. Tề Tuyên Vương hà tiện mà không biết mình hà tiện. Chú thích 35. Ý Mạnh Tử muốn nói, vua Tề không muốn thấy con bò sợ sệt đi tới chỗ chết là có đầu mối của lòng nhân rồi. Đem dê đổi bò là thi hành lòng nhân rồi, mà sở dĩ đem đổi bò là vì mới thấy sự sợ sệt. Chú thích 36. Theo bộ Mạnh Tử do Chu Hy chú thích thì tới mùa thu, đầu lông chim hóa nhỏ, nhọn hơn nên khó thấy. Chú thích 37. Thái Sơn, tên một ngọn núi ở tỉnh Sơn Đông. Chú thích 38. Câu này ở trong Thiên Tư Tề, phần Đại Nhã trong Kinh Thi. Nguyên văn, quả phụ nghĩa là người vợ ít đức. Lời nói nhũn, chữ quả đó cũng như chữ quả trong Quả Nhân, lời vua tự xưng. Chú thích 39. Ý muốn nói rằng, vật có cái nặng cái nhẹ, cái dài cái ngắn, phải cân phải đo thì mới biết được. Lòng người ta đối với vật cũng có thứ tự khinh trọng khác nhau. Nhà vua thử xét xem nên yêu dân chúng trước và nhiều hơn, hay nên yêu con bò con dê trước và nhiều hơn. Chú thích 40. Ở phía đông là Rợ Di, ở phía tây là Rợ Nhung, ở phía nam là Rợ Man, ở phía bắc là Rợ Địch. Chú thích 41. Gốc đây là nuôi dân và dạy dân. Chú thích 42. Hằng tâm là lòng thiện thường có, chứ không phải lâu lâu mới có. Chú thích 43. Kinh lễ, Thiên Học ký chép. Giáo dục ngày xưa, ở nhà thì có thục, ở chỗ đảng thì có tường, ở chỗ thuật thì có tự, ở nước thì có học. Trịnh Huyền chú thích rằng 500 nhà là một đảng, 12.500 nhà là một thuật. Lâm Ngữ Đường chú thích khác: mỗi xóm 25 nhà thì có một thục, 500 nhà thì có một tường, 2.500 nhà thì có một tự, và tại kinh đô mỗi nước có một học. Hết phần bản dịch. Phần đọc thêm. Trích Sử Trung Quốc. Mạnh Kha ra đời ở nước Châu sau khi Khổng Tử mất độ 100 năm, cũng trong một gia đình quý tộc cổ như Khổng, là môn đệ của Tử Tư, cháu nội Khổng Tử, theo đúng học thuyết Khổng Tử và phát huy thêm được vài điều quan trọng. Thời ông là thời đại loạn, Trung Hoa đã có sắt, khí giới đã bén, đất được khai thác, dân đã đông, các chư hầu tranh giành nhau đất, giết dân đầy đất, tranh giành nhau thành, giết dân đầy thành. Các học thuyết ngụy hại phát sinh, lôi cuốn được dân chúng. Dân không theo Mặc Tử thì theo Dương Tử, coi ở phần sau, mà đạo Khổng lu mờ. Tính tình Mạnh Tử khác Khổng Tử, không ôn hòa mà rất nghiêm khắc, không chịu nhượng bộ, thỏa hiệp với các vua chúa, nhiều lần mắng thẳng vào mặt họ. Kịch liệt đả kích thuyết vị ngã của Dương Tử, mắng Dương Tử không có vua vì không chịu giúp đời, không thờ một ông vua nào cả. Mắng Mặc Tử ở hai điểm: chủ trương kiêm ái là không hợp nhân tình, coi cha mẹ người như cha mẹ mình, tức là không có cha, và chủ trương công lợi mà làm cho người trên kẻ dưới ai cũng nghĩ tới lợi riêng, mà trái lại, cực lực đề cao cái lợi chung. Nhưng Mạnh Tử nhất định không chịu nói tới lợi bất kỳ là tư hay công, muốn xóa bỏ chữ lợi đi trong ngôn ngữ mà thay chữ nghĩa vào. Ông nói đến nghĩa nhiều hơn là nhân, điều đó ông khác Khổng Tử. Ông hăng hái và rất hùng hồn, có tinh thần của một chính trị gia, một chiến sĩ hơn là một triết gia. Ông dạy học, khoảng 40 tuổi mới nổi danh, cũng như Khổng Tử, dắt môn sinh đi thuyết phục các vua chư hầu. Hình như đoàn thầy trò ông khá đông, mấy chục cỗ xe, có thể cả trăm người. Ông qua Tề, một nước mạnh nhất thời đó. Văn Minh có truyền thống trọng hiền. Kinh đô Lâm Chi là nơi tụ họp các kẻ sĩ bốn phương. Rồi qua Đằng, một nước rất nhỏ. Vua Tề Tuyên Vương không chịu theo đạo ông. Vua Đằng thực tâm theo đạo ông, nhưng bất lực. Ông lại trở về Tề, rồi sau qua Tống, cũng thất vọng nữa. Ở đâu người ta cũng niềm nở đón tiếp ông, chu cấp cho thầy trò ông như những khách quý. Khi đi lại, tặng ông một số vàng để chi dùng. Nhưng trước sau, ông vẫn không thi hành được chí của ông là phục hồi chế độ phong kiến và phát huy đạo Khổng. Sau cùng, ông bỏ ý định làm chính trị, lui về quê, soạn chung với môn sinh một cuốn để chép lại những cuộc tiếp xúc của ông với vua chúa đương thời, tức cuốn Mạnh Tử, một trong tứ thư của đạo Khổng. Khổng Tử đưa ra thuyết chính danh, vua không có tư cách, không làm tròn bổn phận thì không đáng gọi là vua, nhưng không bảo phải nên gọi là gì, có nên lật đổ hay không. Mạnh Tử dứt khoát hơn, bảo dân vi quý, quân vi khinh. Trong nước, dân quý hơn vua. Phải phế bỏ những ông vua làm hại dân, và nếu là bạo chúa thì có thể giết, có thể làm cách mạng. Giết một bạo chúa như Kiệt Trụ, không phải là giết vua, mà giết một tên thất phu. Nhưng phải là một hiền nhân, có tài có đức, được dân tín nhiệm. Hạng đó, Mạnh Tử gọi là Thiên Lại, mới được làm cách mạng. Có hai hạng vua đáng giết: hiếu chiến, xua quân đi chiếm đất nước khác để cho dân chết, như vậy là cho đất ăn thịt dân; không lo nuôi dân, để dân đói khổ mà trong chuồng của nhà vua thì có ngựa mập, như vậy là cho loài thú ăn thịt dân. Ông rất lo đến vấn đề dưỡng dân. Dân nghèo vì không có việc làm, hóa ra bậy bạ, mắc vòng tội lỗi, rồi cứ chiếu theo pháp luật mà trừng trị, tức là bủa lưới bắt dân. Thời ông, chế độ tỉnh điền nhiều nước đã bãi bỏ. Dân nghèo không đủ sức để tự khai phá những đất đai mới, phải làm nông nô cho bọn chủ điền, nên ông khuyến khích các vua lập lại tỉnh điền cho hạng dân đó đỡ khổ. Tuy nhiên, ông vẫn giữ phép tôn ti của chế độ phong kiến, kịch liệt mạt sát Hứa Hành, một triết gia nước Sở có lẽ muốn lập lại chế độ cộng sản nguyên thủy, chủ trương mọi người hoàn toàn bình đẳng, dù vua chúa cũng phải cày ruộng lấy mà ăn, và mọi hàng hóa ở chợ chỉ có một giá thôi. Hễ dài ngắn, nặng nhẹ bằng nhau thì giá tiền như nhau. Mạnh Tử cho như vậy là làm loạn thiên hạ. Không thể nào có sự bình đẳng về trí tuệ, tài năng được. Hạng người nhiều tài năng thì lao tâm, ít tài năng thì lao lực. Lao tâm thì cai trị người lao lực và được người lao lực nuôi. Lao lực thì bị người lao tâm trị và phải nuôi người lao tâm. Quy tắc đó thời nào cũng đúng. Ngày nay nhân loại chỉ có thể giảm sự bất bình đẳng phần nào bằng luật pháp mà thôi. Không có sự phân công thì không thể làm được gì cả. Một cống hiến của Mạnh Tử là thuyết tính thiện. Khổng Tử chỉ bảo tính tương cận, tập tương viễn. Nghĩa là tính con người khi mới sinh thì gần giống nhau, do tập tành và thói quen mà lần lần khác nhau. Mặc Tử cho tính người như tấm lụa trắng, nhuộm xanh thì hóa xanh, nhuộm vàng thì hóa vàng. Đồng thời với Mạnh, một triết gia, Cáo Tử, cũng chủ trương tính không thiện, không ác. Trang Tử bảo tính là siêu thiện ác, cũng là nghĩa đó. Ngoài ra còn có người bảo tính vừa thiện vừa ác. Mạnh Tử bác thuyết của Cáo Tử, bảo tính người ta vốn thiện vì ai cũng có bốn mầm thiện ở trong lòng. Trung Hoa gọi là tứ đoan, bốn mối. Có lòng thương người, đó là đầu mối của đức nhân. Có lòng thẹn ghét, đó là đầu mối của nghĩa. Có lòng từ nhượng, đó là đầu mối của lễ. Và lòng biết phải trái, đó là đầu mối của trí. Có cái mầm của nhân, nghĩa, lễ, trí mà biết bồi dưỡng cho nó, tồn tâm dưỡng tính, cho mỗi ngày một phát mạnh lên, thì ai cũng có thể thành bậc nghiêu thuấn được. Muốn tồn tâm thì phải giữ cho tư dục, đừng làm mờ ám nó. Cái tâm đó gọi là lương tâm. Có lương tâm thì có lương tri, nghĩa là cái khả năng biết một cách mẫn tiệp mà đúng. Thuyết tính thiện đó sau này ảnh hưởng lớn đến triết học đời Tống và Minh. Ông khuyên phải làm điều hợp nghĩa để cho cái khí hạo nhiên, rộng lớn, nảy nở. Nó nảy nở mạnh rồi thì ta thành bậc đại trượng phu mà phú quý bất năng dâm, hóa phóng đãng, bần tiện bất năng di, đổi chí của mình, oai vũ bất năng khuất. Chính ông là một đại trượng phu của Trung Quốc. Đọc những đoạn ông mắng các vua chư hầu, chúng ta cũng lây nỗi bất bình của ông. Thời đại chúng ta khác gì thời đại của ông? Chu Nguyên Chương, tức Minh Thái Tổ, rất ghét những đoạn ông đối đáp Tề Tuyên Vương, ra lệnh dẹp hết những phiến đá khắc các bài ấy mà vua Thần Tông đời Tống xây dựng năm 1084 ở miếu thờ Khổng Tử. Nhưng năm sau, Thái Tổ lại phải cho đặt lại chỗ cũ. Và cho tới cách mạng Tân Hợi 1911, danh vọng và ảnh hưởng của Mạnh Tử chỉ kém Khổng Tử trong lịch sử triết học chính thống. Vậy là trên 1500 năm sau khi mất, Mạnh Tử vẫn làm cho các vua phải sợ học thuyết của ông. Hết phần đọc thêm. Sách là món quà tuyệt vời dành tặng những người thân yêu nhất. Còn gì đặc biệt hơn khi bạn nhận được giá trị từ cuốn sách này và gieo hạt tốt lành đó tới nhiều người hơn nữa? Hãy truy cập đường link https://bit.ly.com.vn/b-dist8 hoặc đơn giản là quét mã QR. Ngay lập tức, BizBooks, thương hiệu sách dành cho doanh nhân, sẽ giúp bạn trao tặng món quà ý nghĩa này tới những người bạn trân quý. Bạn đã hoàn thành cuốn sách Bách Gia Tranh Minh, Mạnh Tử của tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê với giọng đọc của Nguyễn Thị Phương Anh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa